Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 11, nuôi đầu đặc biệt cầu. Psylocke đem chính mình tin tức nói cho Apocalypse đây là sự thực. Dù cho coi như thật phát sinh, có bản thân theo ma phương năng lượng bình chướng ở trên trời mở tạo thành không phiền toái gì. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Psylocke không cần gánh chịu hậu quả. Đương nhiên từ Psylocke góc độ nàng dĩ nhiên trở thành bốn kỵ sĩ bên trong như vậy là trời mở cân. Nhắc cũng rất bình thường. Làm chuyện gì gánh chịu hậu quả gì chính là. Còn nàng tại sao lại có kịch liệt như vậy phản ứng Tô Phục cũng muốn minh bạch. Đơn giản chính là đột nhiên thu được cường đại năng lực lòng tự tin trong nháy mắt bành trướng. Liên đới lòng tự trọng cũng theo dâng lên. Lúc này dù cho phổ thông cử động cũng sẽ làm cho nàng cảm giác mình chịu đến sỉ nhục giống như. Liền như là bạo phát hộ một dạng. Cảm giác mình có tiền. Dù cho đối phương không có cung cung kính kính cũng cảm thấy đối phương nhìn không bắt nguồn từ. Chính mình, bất quá bây giờ này cỗ sức lực đã hoàn toàn bị đè xuống. Trở nên mạnh mẽ, kết quả chính là nàng tự cho là cường đại chỗ dựa bị chính mình chặt đứt một tay. Thậm chí vứt bỏ nàng mới có thể đào tẩu. Kết quả chính là nguyên lai lão bản Caliban đối với nàng bầu không khí oán hận. Kết quả chính là nguyên bản ở Tô Phục nơi này còn xem như có địa vị phía dưới lại chỉ có thể quỳ. Trên mặt đất bị hắn giẫm nát dưới chân, biến trở về đi, sau đó không cần biến thành nàng dáng vẻ. Tô Phục hướng về Raven nói, Raven nhẹ nhàng nở nụ cười biến trở về vốn là dáng vẻ, nàng nên xử lý như thế nào? Nàng muốn, quỳ làm chó, ta sẽ tác thành nàng rồi. Kỳ thực ngươi không thể cảm thấy trong nhà rất yên tĩnh sao? Bình thường các ngươi đều muốn từng người phụ trách mở ra tử sự tình. Nuôi con chó không phải là thật tốt sao? Tô Phục nhàn nhạt nói. Đến thật là nhiều người ta bên trong đều biết nuôi chó. Chỉ là, như vậy cẩu hay là phần độc nhất? Raven nhìn Psylocke cười khẽ nói. Không cảm thấy ta làm như vậy không tốt sao? Tô Phục cười hướng Raven hỏi. Raven lắc đầu một cái. Có cái gì không tốt? Nàng làm việc ta vừa nãy nghe cũng rất tức giận. Nàng đây là muốn hủy diệt nhà chúng ta. Không giết nàng cũng đã không tệ. Huống chi đây là ngài lãnh địa. Tất cả mọi người thuộc về ngài. Làm cho nàng làm nô lệ quá tiện nghi. Làm chó làm cho ngài phái giết thời gian không phải là thật tốt sao? Vậy như thế nhất định, phải, Tô Phục giơ chân lên năng lực phát động, trong khoảnh khắc Psylocke liền không tự chủ được ngẩng đầu lên. Nửa gương mặt biến có chút hồng, cho người cơ hội lựa chọn. Chết, vẫn còn là làm chó, chết tử tế không bằng lại sống sót, Psylocke cũng không có như vậy, cương liệt một lòng muốn chết. Psylocke, chỉ đến như thế à? Tô Phục lắc đầu một cái, hiện tại Psylocke với hắn ảnh hưởng bên trong điện ảnh hoặc là anime trung linh đĩa thật sự là cách biệt rất xa, khiến người ta thất vọng. Vốn là Tô Phục đối với nàng rất có hứng thú, nhưng hiện tại, nàng lựa chọn làm chó vậy thì làm đi. Ngược lại nàng cũng rất giống là người Nhật Bản, nàng tính cách làm ra sự tình cũng phù hợp người Nhật Bản loại kia đối với cường giả cung bái vậy. Đuôi cầu xin, một khi cảm giác mình trở nên mạnh mẽ liền trở mặt không quen biết phong cách. Hai đóa hoa nở chúng ta các bảng một chi. Tạm thời không nói đến Tô Phục bên này tình huống lại nói Apocalypse. Apocalypse mang theo Storm truyền tống đào tẩu sau xuất hiện ở nơi nào đó hoang không người thuốc. Nơi, Storm há há mồm muốn nói cái gì? Đã thấy Apocalypse cánh tay đang tải nhanh chóng một lần nữa mọc ra. Không lâu lắm một cái mới tinh cánh tay xuất hiện. Apocalypse hơi thở hổn hển trầm mặc không nói. Tâm lý nhưng vẫn ở lẩm bẩm Tô Phục tên. Không nghĩ tới chính mình sau khi tỉnh lại dĩ nhiên sẽ có cường đại như vậy người biến gì. Dám trêu chọc chính mình lại vẫn chặt đứt chính mình một cái cánh tay. đây tuyệt đối là không thể tha thứ sự tình. Chúng ta làm sao bây giờ? Storm thấp giọng hỏi, có muốn hay không đi cứu Psylocke, đi tìm còn lại kỵ sĩ? Apocalypse trầm giọng nói, cái kia Psylocke đây, không đi cứu sao? Cũng không đi tìm Tô Phục báo thù. Storm suýt chút nữa không hỏi ra đến nhưng cuối cùng vẫn còn nhịn xuống. Coi như Apocalypse chịu thiệt cũng không có nghĩa là nàng có can đảm phản kháng Apocalypse. Huống chi trước hắn có thể không chút do dự từ bỏ Psylocke không có nghĩa là không thể từ bỏ chính mình. Đi trước tìm ai đang giúp Psylocke cường hóa xong. Psylocke liền nói mấy cái nàng cho rằng mạnh người biến gì. Đương nhiên cũng bao quát Tô Phục ở bên trong. Cũng không phải Tô Phục đến về sau nàng mới nhớ tới nói. Chẳng qua là lúc đó lại lần nữa để một câu mà thôi. Apocalypse không lên tiếng, chỉ là phóng thích truyền tống trận mang theo Storm đi vào. Một cái tối tăm bỏ đi nhà xưởng. Cao cao cân nhắc trên một người nam nhân chính đứng ở phía trên uống rượu. Phía sau hắn mọc ra một đôi cánh. Một mặt trắng noãn. Mặt khác nhưng thật giống như bị đốt cháy khét giống như. Trên thân còn có vài đạo vết thương. Thiên sứ. Tuy nhiên không có Raven đi cứu Nightcrawler cái này việc sự tình. Thế nhưng thiên sứ còn là cùng Nightcrawler đối đầu. Nhưng kết quả nhưng có chút không giống. Nightcrawler bị lưu ở người biến dị lòng đất sân thi đấu tiếp tục cận chiến. Mà chiến bại thiên sứ thương thật nghiêm trọng vì lẽ đó đã bị vứt bỏ. Hắn vận khí không tệ nhặt về một cái mạng. Bất quá cánh xem như triệt để phế. Dường như trong phim ảnh gần như. Apocalypse sau khi xuất hiện giúp thiên sứ cường hóa. Nguyên bản cánh chim biến thành sắt thép cánh. Thậm chí ở phía sau dưới sườn còn dài ra một đôi tiểu xí bàng. Đồng thời cánh có thể vung ra dao cạo. Thú vị là, có lẽ là trước bị Tô Phục hố nguyên nhân, vì lẽ đó lần này Apocalypse đặc biệt cẩn thận, xác định thiên sứ sẽ trở thành chính mình kỵ sĩ sau mới cường hóa. Tìm tới thiên sứ về sau, Apocalypse mang theo bọn hắn lần thứ hai rời đi tìm kiếm cái kế tiếp. Psylocke bị ném bỏ, nhất định phải một lần nữa tìm, nói cách khác bây giờ còn thiếu hụt hai người. Thế nhưng Apocalypse lần này cần tìm nhưng nhân tuyển nhưng có chút ngoài ý muốn. Vốn là đối với người này Apocalypse vừa bắt đầu là không thấy hợp mắt. Bởi vì dựa theo Psylocke thuyết pháp hắn người này khả năng căn bản không phải người biến gì. Chỉ là Psylocke hội đề là bởi vì cái này người một mực ở nghiên cứu biến chủng cơ nhân. Vậy thì để Apocalypse nghĩ đến Tô Phục, thời đại ở tiến bộ. Xã hội tại biến hóa, khoa học lực lượng không phải là người lão già này có thể hiểu. Tô Phục có thể có nhiều như vậy, năng lực quả thật làm cho Apocalypse rất tò mò. Dù sao hắn vẫn đang làm chính là tìm kiếm không giống năng lực người biến dị. Thông qua rời đi đến thu được thân thể mới cùng năng lực. Hay là khoa học phương pháp có thể giải quyết, vì lẽ đó hắn mới đi tìm người này. Nathaniel Essex, một cái người nước Anh, sinh ra ở Anh quốc London, một tên cấp tiến cơ nhân di truyền học nghiên cứu chuyên gia. Hắn đã từng so với Chuck càng sớm hơn đưa ra cơ nhân biến dị lý luận, cho rằng tương lai sẽ xuất hiện rất khó lường loại người. Bất quá khi đó tất cả mọi người cảm thấy hắn điên. Ở thêm vào vợ hắn bởi vì bệnh tạ thế vì lẽ đó hắn cũng rất ít ở lộ diện cùng phát biểu ngôn luận. Dần dần đều sắp bị người quên lãng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.